chúng ta rồi sẽ khác đường, khác lối. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu này, cuối cùng Hướng Vân Lộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thu dọn đồ đạc rồi đi xuống tầng đến chỗ mẹ Hướng và bố Đoàn. Mẹ Hướng đang nắm tay Tống Yểu Yểu, mỉm cười nói chuyện phiếm cùng cô ta. Cô và chú Đoàn gặp chút chuyện trên đường nên đến muộn. Yểu Yểu, cháu sẽ không trách cô chú chứ? Sao lại trách cô chú được à? Cô, chú, hai người đến đúng lúc lắm. Cháu vẫn chưa cắt bánh kem đâu. Bố Đoàn thì nhìn con trai với vẻ mặt hài lòng, vỗ nhẹ lên vai anh ta, giọng nói tràn đầy sự mãn nguyện. Lâm Chu, con có thể quyết định chuyện cả đời mình. Bố rất vui, nếu con đã tặng sợi dây chuyền này cho Yểu Yểu thì có lẽ mình nên mời người nhà họ Tống đến, để hai gia đình bàn bạc, xem có nên định ngày cưới luôn không. Gương mặt Tống Yểu Yểu lập tức đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Đoàn Lâm Chu. Sau đó, cô ta chuyển ánh nhìn sang Hướng Vân Lộc. Cháu thì sao cũng được à, chỉ là ở trong nước cháu không có nhiều bạn bè. Đến lúc đó có lẽ phải nhờ Lộc Lộc giúp đỡ làm phù dâu cho chị nhé. Hướng Vân Lộc đang xoa bóp bàn tay mỏi như, không nghe rõ cô ta nói gì. Mãi đến khi mẹ Hướng chạm nhẹ vào cô và nhắc lại một lần, cô mới phản ứng lại. Cô ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn thản nhiên, không thể hiện cảm xúc vui buồn gì. Xin lỗi nhé, sau này em bận nhiều việc, chắc không thể đến dự đám cưới hai người được đâu. Nhưng em thật lòng chúc anh trai và chị dâu hạnh phúc, sống đến đầu bạc răng long. Nghe câu này, ba người đều nở nụ cười. Trừ Đoàn Lâm Chu, ánh mắt anh ta trở nên u ám, nhìn chằm chằm vào Hướng Vân Lộc. Nụ cười nhạt trên khóe môi anh ta dần biến mất. Kết thúc công việc dài đằng đẵng và đau khổ, Hướng Vân Lộc về nhà liền bước vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa, cô kéo lê cơ thể mệt mỏi, đẩy cửa phòng, còn chưa kịp bước vào. Ngay giây tiếp theo, một đôi bàn tay mạnh mẽ đã áp cô vào bức tường hành lang. Ngay sau đó là những nụ hôn dày đặc như mưa, dọc theo nơi cổ còn đọng nước của cô lên trên, để lại từng dấu hôn đỏ. Sự thay đổi đột ngột này suýt khiến Hướng Vân Lộc hét lên tại chỗ. Cô cắn chặt lưỡi để nuốt lại tiếng hét, né trái né phải, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Nhưng cô càng né tránh, Đoàn Lâm Chu lại càng hôn dữ dội hơn, cuối cùng trực tiếp giữ chặt cằm cô. Cô vùng vẫy kịch liệt, sự kinh hoàng trong mắt càng tăng lên theo từng bước chân vọng lại trên cầu thang. Anh điên rồi à? Nghe bốn chữ này, Đoàn Lâm Chu đỏ mắt cười khẩy, ghé sát vào tai cô. Anh điên rồi đấy, sao em không hét lên đi? Tốt nhất để mọi người vào xem, rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là như nào? Xem người anh này đã hôn cô em gái thế nào mà đến mức thành ra thế này. Chờ đến khi tiếng bước chân dừng lại rồi đi xuống lầu, trái tim bấn loạn của Hướng Vân Lộc mới dần bình tĩnh lại. Cô dồn sức gạt hai tay đang chống bên tường của anh ta ra, cúi người lách đi, giọng nói mang theo sự sợ hãi. Rốt cuộc anh nổi điên cái gì? Ánh mắt Đoàn Lâm Chu dõi theo cô, bóng tối trong mắt vẫn chưa tan biến. Không phải em mới điên sao? Ai cho phép em gọi anh là anh trai, gọi cô ta là chị dâu? Hướng Vân Lộc khựng lại tại chỗ. Cô thực sự không hiểu, chẳng phải anh ta cố ý tiếp cận cô chỉ để trả thù thôi sao? Tại sao cứ phải để ý những chuyện nhỏ nhặt này? Em gọi anh là anh trai, gọi cô ấy là chị dâu thì có gì sai? Hai người sắp kết hôn sao rồi còn gì? Còn hôn nhau trước mặt em nữa. Hướng Vân Lộc, anh phải giải thích với em bao nhiêu lần nữa đây? Đó chỉ là diễn kịch thôi. Anh hôn Tống Yểu Yểu chẳng qua vì nhìn thấy bố mẹ. Dường như anh ta rất tức giận, giọng nói vừa gấp gáp vừa dữ dội. Hướng Vân Lộc không thể phân biệt được cảm xúc của Úc này của anh ta là thật hay giả. Nhưng cô theo bản năng cho rằng, anh ta chỉ đang diễn trò cho cô xem thôi. thế là gật đầu tiếp lời anh ta. Cũng đúng nhỉ, anh rất giỏi diễn kịch mà. Cuối cùng thì vở kịch này phải diễn đến bao giờ anh ta mới thấy đủ? Cô đã bị tổn thương đến mức tan nát cõi lòng đúng như anh ta mong muốn rồi. Vậy vẫn chưa đủ sao? Những lời tiếp theo, Hướng Vân Lộc không nói ra, chỉ chớp mắt vài lần. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể ngăn lại mà rơi xuống. Cô đã quá mệt mỏi, không còn sức để tiếp tục diễn vở kịch này với anh ta nữa. Anh ta vẫn chưa chịu buông tha cô sao? Sáu, nghe cô nói như vậy, thêm nữa là những giọt nước mắt khó hiểu tuôn rơi. Trái tim Đoàn Lâm Chu cũng hoảng loạn. Ở bên nhau 4 năm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Hướng Vân Lộc bộc lộ vẻ bất lực và đau lòng đến thế này. Trước đây bất kể gặp chuyện gì, chỉ cần trước mặt anh ta, cô luôn tràn đầy sức sống và cười rạng rỡ. Cô sợ anh ta hiểu lầm rằng cô đã mất niềm tin vào mối quan hệ này. Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta theo bản năng tiến lên ôm cô vào lòng. Xin lỗi em, ngoan nào, đừng khóc nữa, là lỗi của anh. Hôm nay nghe em gọi cô ấy là chị dâu làm anh tức quá. Sau này anh sẽ không như vậy nữa, có được không? Nói xong, anh ta lại định hôn cô. Lần này, động tác của anh ta còn dịu dàng hơn cả mọi khi. 7. Nhưng Hướng Vân Lộc vẫn đẩy anh ta ra. Kinh Nguyệt, lâu vậy rồi mà vẫn chưa hết luôn sao? Chắc do lần trước em bị sốt nên vẫn chưa hết. Nhớ lại dáng vẻ cô sốt đến mơ màng hôm đó, đáy mắt Đoàn Lâm Chu thoáng hiện chút lo lắng. Anh ta không ép buộc cô nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào phòng, đưa tay tắt đèn rồi ôm cô lên giường. Hướng Vân Lộc mệt đến mức không mở nổi mắt, vừa nằm xuống giường đã thiếp đi. Cách chương.